Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đắc nghe tên đàn em nói thì quay ra cười khẩy với hắn. Nghe chứ, không còn một ai, đừng cố kéo dài thời gian nữa, nhường hay sẽ để tối nay tao cùng đàn em vui vẻ với hai mỹ nhân này. Tên Đắc vừa nói cười gian tà vừa cho tay vuốt mặt từng người khiến Khang và Quân tức điên nên chỉ muốn lao đến đâm chết tên Đắc kia. Bạc vuốt, à, tên khốn nào ném đá giấu tay. Rừ, mau ra đây, trời xấu, tên Đắc đang chạm tay dơ bẩn vào mặt Linh thì bị một đòn chảy máu, đau nhức ôm tay kêu gào rồi nhìn hắn ánh mắt căm tức. Không, phải, tao, hắn thấy ánh mắt chiếu vào mình thì nhẹ nhàng thốt ra từng từ một. Tên Đắc thấy hắn vẫn bình thản không giống người ném đá giấu tay liền giáo giác tìm quanh. Nhịn nào cùng nhịn nào, tìm ai thế bạn trẻ, nó sợ hắn lắp mắt lên cũng đứng dậy cầm súng quay quay lưỡng thững bước ra chỗ sáng. Mày là ai, mau bỏ khẩu trang ra. Đắc nhìn dáng vẻ của nó thì tức giận không ngờ mình lại bị con nhỏ vắt mũi chưa sạch này đánh nén làm cho tức giận đến lắp bắp. Bích, mày đang ra lệnh cho tao đấy à, tao ộp ba trang. Nghe rõ chưa, ha, nó vẫn không bỏ khẩu trang mà hất hàm trả lời. Trang, hắn Thiên và Khang đồng thanh nhìn nó, thấy nó hắn an tâm đi phần nào, đáng nhẽ có thể giao chiến bất cứ lúc nào nhưng con nó ở đây, an toàn của nó là trên hết. Đúng nó rồi, tuy dáng giống trộm chó nhưng cái giọng muốn đấm này chỉ có nó. Quân cũng nhận ra háo hức nói quên mất hai nhỏ đang nằm lạnh lẽo dưới đất. Hắn nhìn nó ánh mắt như muốn nói, cứ chạy đi, ở đây tao lo. Nhưng nó cứ phớt lờ ánh mắt của hắn mà tiếp tục cợt nhả với tên Đác không quên nháy mắt trêu tên Vâu. Kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai thế kia cao to. Răng khỉnh cả hàm, duyên thế. Hô hô, nó nháy mắt nhặng lên khiến anh em trong hai bang cười rộ hết lên chẳng nể nang sợ sệt. Hừ, thì ra mày là nhỏ Trang mà bọn nhóc vừa nhắc tới sao? Không ngờ cũng chỉ biết ném đá giấu tay. Ha ha, tên Đác cố tình dở giọng trêu tức nó trả hận. Oh no no, tao đâu ném đá, nhìn nè, tao bắn súng cao su mà khoe cả hai tay luôn nè, đâu có giấu. Hơ, mày như bị ngu ấy. Nó giơ chiếc súng cao su tự tay nó làm ra khoe với mọi người không quên cười trêu tức. Mày, tên Đác tức giận nói không nên lời. Tao sao, tao giỏi gái quá phải không? Ha ha, tao đụng chạm gì đến mày mà gây sự với tao. Tên Đác cãi cùn, đúng là nói chuyện với nó không cãi cùn không chịu được mà. Mày ngu bẩm sinh hay có qua đào tạo thế? Hỏi câu khôn VCS ấy, dám bắt cóc bạn tao lại còn dám đánh con gái à, cẩu nô tài. Tội ngươi đáng muôn chết. Hừ, không thèm đôi co với nhỏ này, tất cả sông nên san bằng tất cả cho tao, đánh không chừa ai. Cặp bọn hắn đã tức gặp con chảy bừa như nó càng dễ bùng cháy hơn, nói xong tên Đác lao như điên vào hắn, còn Khang với Quân thì chạy lại chỗ hai nhỏ để bảo vệ. Tất cả lao vào trận chiến, hắn vừa tập trung đánh vừa phải chú ý bảo vệ nó khỏi nguy hiểm đánh nén. Nó cũng không vừa thằng nào xông vào nó, chỉ có Liệt, hắn mải chú ý đến nó mà không để ý rằng tên đàn em to cao của Đác đang cầm cây tuyếp lao về phía hắn. Hát, thằng Vâu này mày hết thương má mày rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thấy thế liền lao ra giơ chân đạp thẳng mặt tên Đác khiến hắn choáng đầu bất ngờ lùi về sau. Chú ý vào đi, wow, chị hai oai quá, đúng thế, nhìn khí chất giống đại ca qua, thế mới chinh phục được đại ca chứ. Ha ha, em hâm mộ chị quá. Một vài anh em trong bang thấy nó xuất hiện cứu hắn bàn thua trông thấy thì nhao nhao lên ánh mắt long lanh nhìn nó khiến đàn em bang Đác nhớ người đứng nhìn. Đang đánh nhau mà sao lại, như gặp sao Hàn thế này, cách chương.